Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Cầu Ma, tập số 16, tác giả Nhĩ Căn. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video giúp Phong cũng như là comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Không biết các bạn đang nghe bộ truyện này đến tập này thì mọi người cảm thấy như thế nào ạ? Mình biết đây là một bộ truyện nó không mới, nhưng nó là một siêu phẩm. Vì vậy mình rất muốn sẽ theo hết bộ truyện này để phục vụ các bạn. Những bạn nào có thể chưa nghe hoặc bạn nào nghe lại thì nếu các bạn nghe rồi thì đã biết bộ truyện này rất là hay. Nhưng hiện tại thì cái lượng view của bộ truyện này nó cũng tương đối là thấp. Mình không biết là lý do là do truyện cũ các bạn đã đọc rồi hay là do tên truyện nhiều bạn nghĩ đó là truyện ma. Nhiều kênh trong kênh của mình nhiều bạn có comment như vậy, xem bộ truyện này có sợ hay không. Thực ra thì đây là một bộ truyện tiên hiệp, mọi người nghe quen, mọi người đã sẽ biết. Thì mình rất mong các bạn hãy giúp Phong chia sẻ rộng rãi cái video này hơn để có thêm nhiều người biết hơn. Bởi vì các bạn đã biết mà khi xác định theo một bộ truyện dài, bộ truyện này rất là dài, nó cũng sẽ ngang ngửa Hắc Cây Du đấy. Thì mình cũng rất cần những cái lượng view nhất định để nó sẽ đỡ tốn công sức của mình. Một bộ truyện mấy trăm tập gần ngày nào cũng đọc mà không được đón nhận cái lượng view thì sao, thì MC nào cũng vậy thôi, sẽ có thể mình sẽ không thể theo được. Thì hy vọng các bạn có thể giúp Phong chia sẻ nhiều hơn để có thêm nhiều quý khán giả biết hơn đến bộ truyện này nhé. Một bộ truyện rất là hay. Các bạn nghe thì cũng đã biết rồi đâu. Có thể các bạn nào mà chưa nghe bộ truyện này bao giờ, khi đã nghe đến tập này thì nó hấp dẫn không kém gì bộ truyện nào các bạn đã từng đọc cả. Tôi không làm mất thời gian mọi người nữa. Bây giờ thì xin mời mọi người nghe tập truyện nhé. Cầu Ma, tập 16. Đáng tiếc, Ô Lạp và Bạch Linh nỗ lực. Khi hoàng hôn đi qua trên bầu trời, chậm rãi ló ra vầng trăng, thì dần trở thành màu xám. Gần như cùng lúc, theo chân trời vặn vẹo, hai luồng khói đen bỗng xuất hiện bay thẳng đến quảng trường, sau đó tán đi, hóa thành hai cô gái sắc mặt tái nhợt. Bạch Linh rất bình tĩnh, cô đã cố gắng hết sức. Thật ra lần đại thử này, khi cô không trông thấy Tô Minh thì đã không có tâm trí so đấu. Hiện giờ trở về, dưới mấy trăm ánh mắt, Bạch Linh cúi đầu đi hướng bộ lạc của mình. Cô không nói một lời, ngồi xếp bằng sau lưng Man Công, nhìn pho tượng bên cạnh, nhìn thứ hạng có hai chữ Mặc Tô, cắn môi, không biết cô đang nghĩ cái gì. Man Công bên cạnh cô khẽ khẽ nói gì đó, nhưng Bạch Linh nhắm mắt bỏ qua, không nghe được, không nói lời nào. So với Bạch Linh bình tĩnh, Ô Lạp cũng không cam lòng, yên lặng đi tới chỗ Ô Sơn bộ lạc, nghênh đón cô là tiễn thủ nở nụ cười hiền hòa và an ủi. Ô Lạp đã là không tệ lắm, lần đầu tham gia cửa thứ nhất đại thừa mà lên tới 70 hạng đầu, trở lại rồi chăm chỉ tu luyện, lần sau tranh thủ tiến vào 50 hạng đầu. Ô Lạp nhẹ gật đầu, mặc dù cô không cam lòng, nhưng sâu trong tâm có sự kiêu ngạo, cô cũng cảm thấy thành tích của mình không tệ. Như tiễn thủ đã nói, lần đầu tiên tham gia có thứ hạng như vậy đã đủ ưu tú. Ngẩng đầu, Ô Lạp nhìn thứ bậc trên pho tượng, nhìn Bắc Lăng xếp hạng thứ 49, Lôi Thần hạng 53, lại nhìn Mặc Tô. Cô thấy hai chữ Mặc Tô, đôi mắt sáng ngời. Hắn sẽ là ai? Thời gian trôi qua có khi rất chậm, nhưng hiện tại trong so tài căng thẳng thì khiến người cảm giác nhanh đi qua. Đảo mắt thì vầng trăng trên trời không phải mới ló nữa mà là càng thêm sáng ngời treo cao. Cách đêm khuya đã không xa, áp lực trong núi cao dần nặng nề. Lôi Thần từ bỏ, thứ hạng cuối cùng xếp ở vị trí 52. Theo luồng khói xuất hiện trên quảng trường, sắc mặt gã không buồn rầu, vẫn là nụ cười ngây ngốc. Sau khi đi ra, có không ít người kêu gọi gã. Hiển nhiên trong vài ngày Ô Sơn bộ lạc tới Phong Quyến bộ lạc, Lôi Thần đã kết bạn với không ít bạn bè. Khi gã trở lại chỗ Ô Sơn bộ lạc, hai người Bắc Lăng và Tư Không lần lượt từ bỏ. Theo khói đen tới, Bắc Lăng vẫn như cũ lạnh lùng kiêu ngạo, thứ hạng của y là 49, hoàn thành tâm nguyện tiến vào 50 hạng đầu. Lần này tham gia không giống như mấy năm trước, mấy năm trước có Ô Sâm hỗ trợ mới đạt được, có lần này thì y dựa vào chính sức của mình. Bắc Lăng tin tưởng, nếu không phải mấy ngày trước cho Ô Sâm số lượng máu ở trán không nhỏ, vậy là thứ hạng của mình sẽ còn cao hơn vài bậc. Y hoàn toàn có tư cách kiêu ngạo đi hướng chỗ Ô Sơn bộ lạc. Ô Lạp, cô không tệ lắm, tuy không tiến vào 50 hạng đầu, nhưng thứ hạng như vậy đã rất tốt. Nhưng đừng có quá đắc ý, còn có hai cửa. Bắc Lăng liếc Ô Lạp một cái, từ từ mở miệng. Ô Lạp vội vàng đứng dậy, nhẹ gật đầu. Ánh mắt cô nhìn hướng của Bắc Lăng lộ ra cung kính. Tự mình tham gia đại thử lần này, cô biết rõ có thể đi vào 50 hạng đầu là gian khổ cỡ nào. Còn về ngươi, Lôi Thần, ngươi vốn có thể tiến thêm vào 50 hạng đầu, hiện giờ lại xếp thứ 52. Thôi, cửa thứ hai ngươi phải cố gắng. Ô Sơn bộ lạc chỉ có 3 người chúng ta thi đấu, nhất định phải dốc hết sức lực. Bắc Lăng nhìn Lôi Thần, bình tĩnh nói. Lôi Thần cúi đầu không mở miệng. Phương xa, Tư Không trở về, vẻ mặt ủ rũ. Cuối cùng y vẫn là ở thứ hạng 50. Y dầu dĩ đi tới bộ lạc của mình, nhìn Bạch Linh im lặng ngồi một bên, đang muốn nói cái gì đó nhưng lại bị cô lạnh lùng liếc một cái, lập tức nuốt xuống lời muốn nói. Theo thời gian qua đi, dần dần ở 50 hạng đầu có người từ bỏ, tùy theo từng cái tên biến thành bầu xám. Quảng trường có càng nhiều người trở lại, khiến nơi đây chậm rãi biến sôi động. Những người xếp ở 50 hạng đầu trở về, thường thì vẻ mặt cực kỳ đắc ý, sẽ có không ít người xông lên liên tiếp nịnh nọt, vang lên từng đợt tiếng cười tự hào. Có người từ bỏ thì cũng có người cố gắng. Giờ phút này Thần Sung đang cắn chặt răng, toàn thân đẫm mồ hôi, thịt trên mặt không ngừng run, tiếp tục leo lên núi. Hơi thở y dồn dập, trước mắt như có vô số người vòng quanh khiến cho y mệt đến sắp không thể chịu nổi được nữa. Nhưng cùng lúc đó y không ngừng lẩm bẩm: bà nội nó, mệt chết lão tử rồi. 537, tất túc đáng chết. 538, tất túc đáng chết. 539, tất túc chết đi đi. Lão tử đối với ngươi, lão tử còn chưa xong đâu. Thần Sùng lau mồ hôi, sắc mặt điên cuồng, thanh âm lầm bầm cũng càng ngày càng lớn. Ngươi nói xem mình có điên không, làm chi phải cùng ta so sánh. Bà nội mày, tất túc, lão tử đã thực sự chết mệt, thành quỷ cũng không tha cho ngươi. 538, à không phải, là 539. Thần Sùng vẻ mặt đau khổ, thở như trâu, dùng cả tay chân nghênh đón áp lực ngang nặng nề, bò hướng phía trước. Tim y đập thình thịch như sắp nổ tung, mồ hôi nhiều như mưa, thậm chí có thể thấy bậc thang sau lưng y ướt đẫm mồ hôi. Mệt chết lão tử, bà nội mày muốn lão tử chết mệt mà. Mồ hôi của ta lần này sẽ ốm, nhất định là ốm chắc rồi. Thần Sùng không ngừng thở hổn hển, đang bò thì đột nhiên tai nhúc nhích, cẩn thận lắng nghe, lập tức cất tiếng cười to. Mệt chết ngươi, dám so với lão tử, mệt chết ngươi, đổ tất túc đáng chết. Lỗ tai trời sinh dị bẩm này của y, nghe tới cầu thang cách nơi khá xa truyền đến tiếng thở dốc không thua gì mình. Hiện giờ tất túc cũng rất chật vật, mồ hôi không ngừng nhỏ giọt, đôi mắt như là có ngọn lửa thiêu đốt. Gã so đấu với Thần Sung thật lâu, giờ phút này cắn răng điên cuồng bỏ lên. Gã đã mệt đến hít thở có cảm giác ngực bị đâm xuyên, nhưng vẫn không muốn từ bỏ. Thần Sung, ta nhất định phải vượt qua ngươi, ta mới là người trừ Diệp Vọng ra mạnh nhất trong cùng thế hệ. Chẳng qua là càng lên trên, đặc biệt đạt tới hơn trăm bậc, đặc biệt là đạt tới hơn 500 bậc, áp lực vào buổi tối càng tăng lên cực kỳ khủng bố. Hai người Thần Sung và Tất Túc, nếu là ban ngày thì có thể đỡ một chút, nhưng sắp tới đêm khuya thì nói là từng bước gian nan cũng không sai. Trừ hai người này, còn lại mấy người đang cố gắng cũng không giống như vậy. Đặc biệt là Ô Sâm, càng không ngừng cắn răng, từng bước một leo lên. Gã không muốn lại bị vượt qua, cho dù không tiến vào được 10 hạng đầu, nhưng 12 hạng đầu nhất định phải giữ vững. Mắt thấy đêm khuya rất nhanh tiến tới, áp lực trên núi sắp đạt tới đỉnh, đã có một số người bắt đầu dừng lại. Dù sao theo lệ thường cửa đại thử trước đây, sáng ngày mai mới là quyết chiến cuối cùng. Khoảnh khắc khi đêm khuya tiến đến, Thần Sung toàn thân chấn động, rõ ràng cảm nhận áp lực đến từ đỉnh núi đạt tới trình độ khủng bố. 547, 500, bà nội nó, lão tử không sò nữa. Tất túc, người muốn thứ hai thì lão tử cho người thứ hai, lại so đấu thì lão tử mệt chết tại đây mất, mớ thịt trên người của ta. Thần Sung ngồi bạch tại đó, quát giống bốn phía. Hạng ba thì hạng ba đi, chỉ cần không rớt khỏi ba hạng đầu, lão tử không mất mặt. Dù sao Ô Sâm đã tuột lại phía sau. Tất túc, người có bản lĩnh thì cứ đi đi, đi nhiều vài bước mệt chết mới tốt. Bà nội nó, Nếu quả thực lão tử có bản lĩnh như Mạc Tu thì cũng có thể đột phá, nhất định cùng ngươi. À, Thần Sung thở gấp, dùng tay quạt gió, đang lẩm bẩm thì thân thể bỗng run lên, vành tai lắng nghe, biểu tình dần sự chấn kinh thay thế. Tất Túc nhìn thứ hạng trong lệnh bài, nhìn Thần Sung không động đậy nữa, ngửa đầu cười to, trong mắt lộ ra âm hiểm. Ta mới là người trừ Diệp Vọng ra mạnh nhất. Gã thở dốc, lại cắn răng đi ra mấy bậc thang. Khi đứng ở bậc thang 533 mới dừng lại. Gã nhìn lệnh bài một cái, vẻ mặt đắc ý chợt động lại. Gã nhìn thấy Mặc Tu rớt đến hạng 21. Động. Phát hiện thay đổi này còn có Ô Sâm vào mọi người ở 10 hạng đầu tiên trừ Diệp Vọng ra. Bọn họ lần lượt trông thấy Mặc Tu. Động. Cùng lúc đó, bên dưới, phía ngoài, trên quảng trường dấy lên gió lốc quét ngang trời. Tất cả mọi người, Man Công Ô Long bộ lạc, thủ lĩnh một bộ lạc, thậm chí là tộc trưởng Hắc Sơn bộ lạc, từ đầu tới cuối không thèm nhìn, cũng lập tức chăm chú xem. Vô số ánh mắt, Lôi Thần, Ô Lạp, Bạch Linh, Tư Không, Bắc Lăng, còn có thí sinh ở sau hạng 20 từ bỏ thi đấu, tất cả đều ngừng hô hấp, nhìn chín pho tượng, một cái tiền giống nhau. A Công Mặc Tàng hai mắt sáng người, nhìn thứ hạng trên pho tượng, tia sáng trong mắt càng mạnh. Kinh Nam ở bên cạnh giờ phút này không phải vẻ mặt bình thản, mà là con người cò rút, xem xét. Tô Minh, động. Đêm khuya thuộc về hắn, ánh trăng vút về, hắn chậm rãi đứng lên. Sợi máu trong người bị hắn tỉ mỉ khống chế, chỉ còn 15 sợi biến mất. Hắn ngẩng đầu, nhìn ánh trăng treo trên trời, trong mắt của Tô Minh có bóng trăng đỏ. Sợi tóc bị dây cò cột giữa ánh trăng không gió tự bay. Tô Minh hít sâu, nâng lên tay phải tháo xuống dây cột, khiến cho sợi tóc xõa ra. Hắn mạnh dựng lên chân phải, đạp xuống bậc thang thứ 372. Khoảnh khắc chân đạp xuống, trong người Tô Minh bùng nổ ra toàn bộ sợi máu. Lần đầu tiên hắn tại nơi đây phát huy tốc độ mạnh nhất hiện nay. Vầng sáng đỏ tán đi, cả người Tô Minh như là bóng đỏ chợt vụt tắt qua. 372 bậc, 393 bậc, 424 bậc, 448 bậc, 471 bậc. Nhanh chóng, dưới đêm trăng như gió bão quét ngang, khiến là trên núi hay là dưới quảng trường, những người chú ý tình cảnh này đều biến tĩnh lặng. Bọn họ không thể không im lặng, bởi vì tất cả chỉ mới là bắt đầu. Trên 9 pho tượng, giờ phút này ở trong núi còn lại không tới 20 người. Lệnh bài trong tay họ, đại biểu thứ hạng của Tô Minh, đang dùng tốc độ kinh khủng điên cuồng tăng lên. Hạng thứ 20, hạng thứ 19, hạng thứ 17, thứ 15, 14, 12, thứ 10. Khoảnh khắc tiến vào hạng thứ 10 lại lần nữa thay đổi, bất chợt trở thành hạng thứ 9. Ô Sâm đứng ngây như phỗng trên bậc thang thứ 457, ngơ ngác nhìn thứ hạng trong lệnh bài, không dám tin vào đôi mắt mình. Mặc dù gã đã đoán trước người tên Mặc Tô không động thì thôi, vừa động liền kinh người, nhưng gã chưa từng nghĩ rằng sẽ kinh khủng đến như vậy, đáng sợ đến như vậy. Gần như là trong chớp mắt, Ô Sâm từ 12 biến thành 13, thậm chí không cho gã có cơ hội phản ứng, không cho gã một chút phản kháng và dãy rủa. Cùng ngơ ngẩn không chỉ có gã, trừ gã ra, người thứ hạng từ 10 đến 20 đều trong thoáng chốc thứ bậc biến hóa, đem đến cho họ cảm giác bất lực, thậm chí không kịp sinh ra sự phản kháng, còn lại chỉ là ngưỡng mộ và rung động. Ô Sâm giống một tiếng, trên mặt gồ lên gân xanh, cắn răng điên cuồng xông lên. Gã không cam lòng, theo gã động, những người thứ theo thứ hạng thu Tô Minh đều nghỉ ngơi đứng lên, cắn răng đuổi theo. Người có thể đi vào 20 hạng đầu đâu phải loại tầm thường, sự kiêu ngạo của họ không cho phép họ dễ dàng từ bỏ. Giờ phút này không thèm quan tâm đêm khuya áp lực biến mạnh, tất cả đều hành động. Ngay cả Thần Sung nghỉ ngơi ở bậc thang 847 cũng đánh dùng mình, ngơ ngác nhìn lệnh bài ở trong tay, ngụm khí, hít ngụm khí lạnh. Bên tai y có thể nghe thấy từ chỗ kia, ở trong chớp mắt vang lên trầm đục. Đấy là tiếng sợi máu tăng thêm, thanh âm lúc trước khiến chú y hâm mộ và khát vọng. Tất Túc ở bậc 553 càng sâu sắc cảm nhận được. Gã cách chỗ Tô Minh chỉ có một tầng khói dày đặc, gã có thể nghe được tiếng trầm đục, có thể rõ ràng cảm nhận được cầu thang bên kia, người tên gọi Mặc Tô, tốc độ điên cuồng khiến người kinh hãi. Không chỉ hai người kia, giờ phút này khẩn trương nhất là năm người thứ hạng từ 4 đến 8. Năm người này đều thuộc tộc nhân Phong Quyến bộ lạc, mặc dù không nổi tiếng bằng Thần Sung, Ô Sâm, nhưng cũng không tầm thường. Vào lúc này, cảm giác khẩn trương khiến cho tim họ đập mạnh, lần lượt từ nghỉ ngơi đứng bật dậy, bắt đầu leo thang. Nhưng đây là buổi tối, đêm khuya, là lúc áp lực toàn bộ phong quyến sơn mạnh nhất. Bọn họ leo lên bị áp bức cực kỳ cảm giờ, cảm giác áp bách như là trời sụp, khiến cho tinh thần một người tan vỡ. Đặc biệt là khi mọi người đứng lên, không đợi đi ra vài bước thì ánh mắt nhìn lệnh bài ở trong tay từ từ rung động, hóa thành hoảng sợ, bước chân chợt ngừng lại. Mái tóc dài của Tô Minh bay lên, không có dây cột, sợi tóc không gió tự bay. Hai mắt hắn đỏ thẫm, bên trong có vầng trăng, trăng đang thiêu đốt. Hắn không chút ngừng lại. Khi đi tới bậc thang thứ 471, toàn thân không ngừng phát ra tiếng vang, tăng lên từng sợi máu. Hắn thậm chí không thèm cảm nhận tăng vài cái, nâng lên bước chân lần nữa, bước ra một bước. Áp lực từ đỉnh núi ập xuống rơi trên người hắn, như là vô số ngọn núi đè, khiến cho Tô Minh khó có thể chịu đựng. Khí huyết trong người mau chóng vận chuyển, ánh trăng vòng quanh toàn thân, áp lực kiên quyết chạy nhanh. 472, 483, 494, 506, 523, 537, 546. Mãi đến khi Tô Minh đứng ở bậc thang 546 thì hắn mới dừng lại, toàn thân ướt đẫm mồ hôi dồn dập, hai mắt hắn vẫn có sự kiên quyết. Thân thể không ngừng vang lên chấn động. Giờ phút này dừng lại, tám người bảy sợi máu hiện ra khắp người, hình thành khí thế cường đại bao phủ toàn thân của Tô Minh. Hạng 4, Mặc Tô, 546 bậc. Phía trước hắn chỉ có 3 người, sau lưng hắn có tất cả thí sinh tham gia cửa đại thử lần này. Tuy không làm được trên cao nhìn mọi người nhỏ bé, càng không leo tới tận đỉnh trời, nhưng giờ phút này Tô Minh cũng là đứng trên cao. Hiện tại thân thể thần sung run bần bật, mặc dù y không nhìn tới Tô Minh, nhưng nắm lệnh bài, cảm nhận khí thế ập tới, dùng hai tai nghe tiếng chấn khiến y hoảng sợ. Y không nhìn tới đối phương, nhưng cảm giác khí thế còn đáng sợ hơn tất túc đem tới. Có lẽ bởi vì nhìn không thấy, bởi vì sự thần bí nào đó khiến tâm thần của thần sung hiếm khi xuất hiện sự kiêng dè mạnh mẽ như vậy. Thần sung thoạt nhìn hiền hòa, nhưng thực ra trong lòng vẫn có sự kiêu ngạo. Y coi thường tất túc, từ bỏ chỉ là bởi vì thực sự quá mệt, tính cách khiến chủ y không muốn tranh giành, làm gì khiến mình mệt mỏi. Nhưng chủ yếu là theo y thấy, tất túc không đáng làm đối thủ. Vượt qua chính mình thì sao chứ, không có khí thế khiến người run rẩy, mọi thứ đều chẳng đáng là gì. Theo thần sung thấy, tất cả người y gặp chỉ có một mình Diệp Vọng là có loại khí thế này. Nhưng hiện giờ y kinh hoàng phát hiện, cái tên Mặc Tô cho y cảm giác nhận đến khí thế của Diệp Vọng mới có. Thần sung sắc mặt biến trầm trọng, không lầm bầm nữa, mà là trên người dần lộ ra cảm giác chỉ thuộc về cường giả. Y đứng dậy, nhìn sâu trong luồng khói, dường như có thể thấy được bóng người lạnh lùng đứng trên bậc thang 546 ở cầu thang nào đó, ngẩng đầu nhìn trời. Bóng người lộ ra áp lực khiến cho thần sung cực kỳ để ý. So với thần sung thì tất túc biểu hiện có chút đều không bằng. Hiện tại gã về mặt dữ tợn, lộ ra sự tàn nhẫn, nhìn chằm chằm sương khói. Gã thậm chí có thể cảm nhận được bóng người xuyên qua sương khói, tiếng hít thở như là ẩn như hiện. Mặc kệ ngươi là ai, muốn vượt qua tất túc ta là không thể nào. Tất túc gầm hướng sương khói, thanh âm hòa vào trong khói dần lan ra. Hiện tại trên núi cao, tộc nhân phong quyến bộ lạc xếp ở vị trí cuối cùng, im lặng không bao lâu lựa chọn từ bỏ, rời đi. Gã biết so tài ở cửa ải thứ nhất không cần chờ tới sáng sớm, hiện tại giờ đã là quyết chiến. Trong quá trận chiến này không phải là gã có thể tham gia, ngọn núi này chỉ thuộc về vài người ít ỏi. Gã không muốn thành cây cỏ làm nền, ở lại đây không bằng rời đi. Biết chừng mực, biết tiến lùi, điểm này không phải là ai cũng có. Nhưng tinh anh có thể tiến 20 hạng đầu, đa số đều hiểu điều đó. Cường giả phần lớn là tôn trọng lẫn nhau, dù rằng không cùng bộ đặc. Theo người này rời đi, dần dần sau hạng 4, trừ Ô Sâm và hai người khác ra, còn lại đều lựa chọn từ bỏ, để nơi này lại cho 4 người đứng tại vị trí cao nhất, để lại mảnh đất cho họ quyết chiến. Ô Sâm dễ dụa một lúc, sau đó thì thở dài một tiếng, cũng lựa chọn rời khỏi. Hai người kia đương nhiên không cam lòng, đang do dự thì thấy những người khác đều rời đi, nên cũng lựa chọn từ bỏ. Theo từng luồng khói xuất hiện trên quảng trường, yên tĩnh trong đêm khuya, không ai nhìn bọn họ. Tất cả người trên quảng trường đều nhìn thứ hạng pho tượng, hít thở dồn dập. Màn công Ô Long bộ lạc đã đứng lên, vẻ mặt trầm trọng. Người đàn ông vạm vỡ bên cạnh cũng làm giống như vậy. Không chỉ mình họ, mỗi người các bộ lạc khác đều như vậy. không ai ngồi nữa. Ngay cả tộc trưởng Hắc Sơn bộ lạc ở giây phút này cũng vẻ mặt âm trầm, nhìn chằm chằm thứ hạng trên pho tượng. Bắc Lăng, Tư Không, Bạch Linh, Lôi Thần, Ô Lạp, tất cả im lặng nhìn thứ hạng. Coi như là những tinh anh trở lại quảng trường cũng không thèm để ý họ có được chú ý hay không, đều nhìn pho tượng, xem đa số cái tên đều biến xám, lóe sáng chỉ có bốn hàng. A Công Mặc Tàng cũng tập trung nhìn, kinh nàng đứng xem mặt không lộ biểu tình. Tô Minh đứng ở bậc thang 546, hít sâu, áp lực nơi đây đã cực mạnh, hắn rất khó đi nhanh như trước. Nâng chân lên, Tô Minh đi đến bậc thang thứ 547, từng bước một tiến lên. Bước chân của hắn không nhanh nhưng ổn định. Hắn nghe bên tai mơ hồ truyền đến tiếng sấm, tiếng gầm từ sương khói, như có ai đó đang nói, nhưng hắn không chăm chú lắng nghe, tiếp tục từng bước leo lên từng bậc thang. Thần Phong vẻ mặt nghiêm nghị, không nói thầm nửa câu, cũng không nhìn thứ hạng trong lệnh bài, cực kỳ nghiêm túc xé áo nửa thân thể trên, lộ ra cơ thể hơi mập mạp, từng bước một tiến lên. Còn về Tất Túc thì khuôn mặt cực kỳ dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi chịu áp lực, cố chống đỡ đau đớn trong người bởi vì áp lực bước nhanh tới trước. Đi ra một bậc thì gã không ngừng nhìn thứ hạng trên lệnh bài. Hạng nhất Diệp Vọng 791 bậc, hạng hai Tất Túc 554 bậc, hạng ba Thần Sung 548 bậc, hạng tư Mặc Tô 547 bậc. Bốn người chỉ có mình Tất Túc là luôn nhìn thứ hạng, ba người kia đều không có. Diệp Vọng căn bản không quan tâm, cứ thay đổi nào, bất cứ thay đổi nào, y vẫn cảm thấy đối thủ của mình chỉ có bản thân. Thần Sung thì là kiêu ngạo, mơ hồ cảm nhận khí thế đến từ Tô Minh khiến y hơi quan tâm, cho nên không nhìn thứ hạng, sợ lòng rối loạn. Tô Minh cũng không nhìn, chỉ từng bước một leo lên bậc thang. Mỗi đạp xuống một bước thì cơ thể Tô Minh sẽ run lên, toát ra nhiều mồ hôi, cảm nhận áp lực cực mạnh. Nhưng tính cách kiên cường và sự quyết tâm không thể nói rõ, khiến hắn giữa áp lực như là gốc cây nhỏ trong gió mạnh, dãy ruộng không ngã. Tất cả sinh vật trên đất này, có ai thấy được chân trời? Tô Minh nhìn bầu trời, bước đi. Vầng trăng đêm nay khác với bình thường, bầu trời không mây, khiến trăng sáng ngời. Ánh trăng trải trên mặt đất như là tấm màn che phất phơ giữa trời đất. Từ xa xem rất là xinh đẹp, nhưng tại ngọn núi trọc thẳng lên trời không thấy đến ngọn thì vầng trăng này biến thành đáng sợ. Dưới ánh trăng, áp lực trên núi lấy tốc độ kinh khủng không ngừng bùng phát, hình thành bão tố vô hình quét toàn ngọn núi, khiến cho người trong núi dù có ngẩng đầu chỉ thấy trong tầm mắt một mảnh vặn vẹo. Hiện giờ là đêm khuya, là một ngày ánh trăng mạnh nhất, cũng là áp lực ngọn núi đạt tới đỉnh cao. Ba người Tô Minh đứng ở bậc thang hơn 500, giờ phút này nếu không phải ngọn núi có sương khói, nếu có người từ bên dưới ngẩng đầu nhìn, có thể mơ hồ thấy ba người họ như là đứng ở góc biển chân trời, như là chỉ nhấc tay có thể chạm đến bầu trời. Từ bậc thang hơn 500 lại tiến lên sẽ nhìn nhập vào khung trời. Hiện giờ Diệp Vọng chính là như vậy, y không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, cũng không biết ba người tranh đấu sau lưng mình, y chỉ đi con đường của mình, từng bước một, thở dồn dập, chậm rãi đi tới. Hôm nay phải đi tới 803 bậc. Diệp Vọng cắn răng, mang theo đôi mắt kiêu ngạo khiến người bị tổn thương tiến lên. Dưới áp lực như vậy, nếu không có sự kiên cường và cố chấp, không ai có thể đi hơn vài chục bậc. Tất Túc có kiên trì, chỉ là trong sự kiên trì tồn tại thiếu tự tin, nếu không thì sao gã đi ra một bước lại là nhìn thứ hạng trong lệnh bài. 556, 557, đáng chết, Thần Sung lại leo lên được, là 558. Tất Túc vẻ mặt không cam lòng, nghiến răng lại bước ra một bước, nhưng đạp xuống một bước này, toàn thân gã chấn động, mơ hồ nghe thấy từ chỗ cao nhất trên đỉnh núi truyền ra tiếng gầm. Tiếng gầm này không phải người có thể phát ra, thuộc về thú vật. Khi tiếng gầm quẩn quanh, cả người Tất Túc run rẩy, ngực nhói lên phun ra ngụm máu tươi, cơ thể lung lay suýt nữa ngã xuống. Khuôn mặt gã trắng bệch, trong chớp mắt đó gã như thấy toàn bộ ngọn núi hóa thành kỳ thú, nhìn không rõ bộ dạng, mở ra mồm máu nhào tới. Có cùng cảm giác còn có Thần Sung. Thần Sung đứng ở bậc thang 558, đang muốn nhấc chân thì thân thể chấn động, mạnh ngẩng đầu, hai mắt tràn ngập tơ máu, máu tươi trào ra từ khóe miệng. Toàn thân Tô Minh ướt đẫm mồ hôi, nhưng sự cố chấp trong mắt hắn chẳng những không giảm, ngược lại càng đậm. Hắn đi từng bước một. 548, 549,

không nhìn thứ hạng trong lệnh bài. Đúng vậy, Diệp Vọng luôn nhận định đối thủ của y chỉ có bản thân, người ngoài không có tư cách. Không biết lần này Mặc Tô có đủ tư cách trở thành đối thủ của y chưa. Đã tới bậc thăng 635, Mặc Tô này đúng là lợi hại, tiềm lực của hắn mạnh mẽ ta không bằng. Kỳ thực ta ngược lại hy vọng Diệp Vọng sẽ đứng mắt ngó lệnh bài một cái, xem thử nếu y biết Mặc Tô ở sau lưng sẽ có biến đổi gì, không thèm để ý hay là có chút hưng phấn. Đám người trong quảng trường, hai cái vòng khác nhau, từ ngữ khác nhau. So với bọn họ, tại quảng trường còn có một tầng sáng cao hơn. So với họ, tại quảng trường còn có một tầng càng cao hơn, đó là thủ lĩnh mỗi một bộ lạc, thân phận và tu vi của họ khẳng định tầm mắt họ. Màn công Ô Long bộ lạc nhìn hai chữ Mặc Tô trên pho tượng, mắt dần lộ ra nghiêm túc và chú ý. Bà không nghĩ ra người này là ai, nhưng có sự khen ngợi. Theo bà thấy thì mặc kệ người này thuộc về bộ lạc nào đều không có khả năng là phong quyến. Nói vậy thì sự xuất hiện của người này thật là thú vị. Đáng tiếc người này không phải Ô Long bộ lạc ta, nếu không thì ta sẽ dốc hết sức hỗ trợ hắn tu hành. Man công thầm than, liếc mắt Bạch Đinh và Tư Không ở bên cạnh. Tư Không không đủ gánh vác trọng trách. Ai, Ô Long bộ lạc điêu tàn. Còn về Bạch Đinh, đối với Tô Minh chỉ là tạm thời hảo cảm, phân biệt không rõ khác nhau giữa ân và tình. Chỉ cần thằng nhóc kia không tới dây dưa, thời gian lâu sẽ có lãng quên. Tô Minh này có tư cách gì mà tiếp xúc cháu gái của Lạc Tố ta, trừ phi hắn chính là Mặc Tô thần bí kia. Man công cười nhạo, mắt ẩn chứa tia chế giễu. Hắc Sơn bộ lạc ở phía xa, tộc trưởng sắc mặt cực kỳ âm trầm, nhìn chằm chằm cái tên Mặc Tô ở trên pho tượng, ánh mắt lạnh băng cũng ẩn chứa chú trọng và chấn kinh. Tất Túc từ nhỏ đã được Man công dạy bảo, vượt xa cùng thế hệ. Nếu không phải Man công đột phá có địa vị bình đẳng với kinh nam của phong quyến, ngày ấy sẽ không để Tất Túc lộ ra ngoài. Nhưng Mặc Tô này lại từ đâu chui ra, thuộc về bộ lạc nào? Người như vậy nhất định phải ở trong Hắc Sơn bộ lạc ta, nếu không thì quyết nghĩ cách giết chết. Trên quảng trường, nếu nói địa vị cao nhất thì phải là kinh nam. Ông đứng đó nhìn thứ hạng trên pho tượng, nhìn phía sau tên Mặc Tô, số bậc thang không ngừng tăng, hiện giờ đến 677 bậc. Còn người ông co rút, nhưng vẻ mặt vẫn bình thản, giống như là chuyện này chưa đủ khiến ông hơi giật mình. Mặc Tàng, Tô Minh này sau khi tham dự đại thử xong, hãy để lại phong quyến bộ lạc ta đi, nơi này sẽ hỗ trợ hắn càng tốt hơn. Nhìn số bậc thang lại thay đổi, trở thành 684 bậc. Kinh Nam từ từ mở miệng. Theo lời Kinh Nam, Mặc Tang mỉm cười. Ông cũng thầm kinh ngạc biểu hiện của Tô Minh, điều này vượt qua dự đoán của ông. Nhưng ông đã muốn Tô Minh không cần lo lắng lộ ra tu vi thì dĩ nhiên là có ẩn ý. Việc này không vội, đợi kết thúc đại thử rồi bàn lại cũng không muộn. Mặc Tàng chậm rãi nói, nhìn pho tượng có chữ Mặc Tô, ánh mắt hiền hòa. Thấy Mặc Tàng không lập tức từ chối, Kinh Nam ánh mắt chợt lóe. Lấy tâm trí như ông, đương nhiên nhìn ra có lẽ mình muốn có được người này đưa ra điều kiện còn chưa đủ. Nếu hắn có thể đi hơn 750 bậc, ta cho hắn ưu đãi chỉ có con thủ lĩnh phong quyến bộ lạc mới có, như là Thần Sung, Ô Sâm. Nếu hắn có thể đi hơn 800 bậc thang, ta sẽ cho hắn ưu đãi Man Tử Dự Tuyển. Kinh Nam chậm rãi nói. Nếu càng cao thì sao? Mặc Tàng quay đầu nhìn Kinh Nam. Càng cao? Được. Nếu hắn có thể đi hơn 850 bậc, ta sẽ cho hắn ưu đãi và hỗ trợ giống như Diệp Vọng. Nếu có thể đi tới 900 bậc, nếu hắn đồng ý gia nhập phong quyến bộ lạc ta cùng Diệp Vọng ai trước khai trần, thì ta sẽ lập làm Man Tử. Kinh Nam hơi suy tư, nhìn Mặc Tăng mở miệng nói. Đã 700 bậc. Mặc Tăng mỉm cười. 700 bậc. Tô Minh thở gấp, mồ hôi không ngừng tuôn ra. Đứng ở bậc thang thứ 700, hiện tại sắp bình minh, trăng hơi tối đi, hắn chịu đựng áp lực đi tới chỗ đây là cực kỳ gian khổ. Trong thân thể đã xuất hiện vài sợi máu ghi đến đây, nhưng cụ thể bao nhiêu thì Tô Minh không chú ý xem. Hiện giờ hắn chỉ có ý nghĩ duy nhất là lại đi tiếp, đi tới cực hạn của mình. Bình ổn hô hấp, Tô Minh lại lần nữa nhấc chân lên, đi hướng bậc thang 701. Giờ phút này Diệp Vọng đang ngồi xếp bằng ở bậc 803, y không động đậy, toàn bộ núi rất yên tĩnh. Chỗ y ở cùng với Tô Minh như là trời đất Nam Bắc, hoàn toàn là hai hướng khác nhau. Khi bình minh sắp tới, khi vầng trăng hơi tối đi, giống như là trời sáng